Vạn cổ ma tôn, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu dẫn theo Can Anh Túc đi cách xa đoàn người của Khương Lãng. Hắn đồng ý dẫn theo nữ nhân này, đầu tiên là vì muốn xem sức mạnh vừa mới nhận được là như thế nào. Thứ hai là nếu có thể lấy luôn cả cơ duyên của nữ nhân này thì có phải là vui càng thêm vui, tội gì không làm. Cái thứ cơ duyên này hắn cũng đâu có thể gặp được nhiều đâu. Ở một bên khác, đoàn người Thái Tuế Thánh Địa của Khương Lãng đã chuẩn bị quay về Thánh Địa. Lần này coi như là phí công vô ích. Không, bọn họ còn tổn thất tới 50 viên linh thạch cực phẩm. Cái thứ khí vận kim long này đã bị Lâm Tiêu lấy đi mất rồi. Thật đáng ghét, hơn nữa theo như quan sát của bọn họ, thực lực của Lâm Tiêu hình như còn mạnh hơn cả mấy vị trưởng lão. Một kích dế tê chết một bán bộ hóa đỉnh cảnh bình thường, đây cũng đã là trình độ đứng trên bảng chân long rồi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hắn tự nhận bản thân cũng có thể làm được, nhưng không thể nhẹ nhàng như Lâm Tiêu được. Đúng là một kẻ đáng sợ. Khương lão sư, chúng ta quay về như vậy, liệu có bị các trưởng lão trách tội không? Cũng chả có cách nào. Thực lực của Lâm Tiêu kiếm ma tông, ngươi cũng nhìn thấy mà, các ngươi có đánh lại không? Còn có hai lão già của kiếm ma tông, khẳng định cũng không hề đơn giản. Khương sư huynh may mà vừa rồi không kích động, không thì nhất định chúng ta là người chịu thiệt. Đúng vậy, kiếm ma tông thật không đơn giản, còn cả huyễn cảnh nữa. Nếu không phải do đối phương chủ động hóa giải, sợ là chúng ta sẽ bị nhốt trong đấy rất lâu. Đoàn người Thái Tuế Thánh Địa bắt đầu bàn luận sôi nổi. Kể cả bọn họ có xuất sắc hơn người thế nào, cũng không thể không cảm thán kiếm ma tông thật khó lường, chắc chắn là một đối thủ đáng sợ. Được rồi, là do thực lực của chúng ta chưa đủ, mặc dù chúng ta là đệ tử đỉnh cấp của Thánh Địa, nhưng cũng không thể khinh thường bất kỳ thế lực nào của Đông Vực. Khương Lãng trầm giọng, hắn đã quyết định, lần này quay về phải bế quan tu luyện. Đợi tới lúc bảng chân long bắt đầu mới xuất quan, bọn họ bay qua khu rừng yêu thú, tới một dãy núi cao. Đột nhiên có một luồng uy áp mạnh mẽ đánh tới. Sau đó từ đâu một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt họ. Nói cho ta biết, tôn thượng ở đâu? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn đoàn người. Yêu thú hóa đỉnh cảnh. Sao lại thế? Khương Lãng kêu lên. Đối với dung mạo của đối phương, và cả khí tức bạo ngược trên người hắn, Khương Lãng vừa nhìn đã biết, đây chắc chắn không phải người. Nghe thấy Khương Lãng hô lên, những người trong đoàn cũng chết sững. Yêu thú, còn là một yêu thú hóa đỉnh cảnh. Tại sao lại có yêu thú hóa đỉnh cảnh xuất hiện ở đây? Không thể nào, bọn họ đen đủi tới mức này sao? Nếu đúng là yêu thú thật, thì bọn họ gặp phải rắc rối lớn rồi. He he, tên nhân loại này cũng có mắt nhìn đấy. Vậy thì nói cho ta, tôn thượng của chúng ta ở đâu? Tâm tình ta tốt thì sẽ thả các ngươi đi. Đối phương nói, cách chương.